Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 245, bảng đen phấn viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Sở Từ cáo biệt người Chử gia, ngăn một chiếc xe ngựa đi công bộ. Án đi công bộ không phải vì thương nghị chuyện văn hóa công viên, việc này đều có hộ bộ bên kia lại đây bàn bạc. Hắn muốn hỏi chính là, bảng đen cùng phấn viết hai dạng đồ vật này, ở thời điểm không có tiến hành dạy học điện tử, vẫn luôn chiếm cứ trận tuyến chủ yếu của lớp học. Đương nhiên, cho dù sau này lại phổ cập giảng dạy trên điện tử, tác dụng của bảng đen cùng phấn viết cũng là rất lớn. Sở Từ trước kia khi làm lão sư cao trung, bọn họ mỗi một cái học kỳ đều sẽ tổ chức một lần so tài kiến thức cơ bản, cũng chính là tam bút nhất thoại, tam bút tự nhiên là bút lông, bút máy cùng phấn viết. Sở Từ hàng năm đều ở trong vị trí top 5, sở dĩ không phải top 1 là bởi vì Sở Từ mỗi lần đều sẽ bị trừ điểm vì dùng phấn viết chữ bên trên. Nhưng hắn viết chữ bằng phấn chỉ là đối với những tàng long ngọa hổ lão sư trường học bọn họ mà nói, khi đặt ở bên ngoài thi đấu, hắn viết bảng vừa ra, mọi người đều sẽ ở bên cạnh chụp ảnh mang về thưởng thức. Sở Từ trước kia danh khí không đủ, ở công bộ lại không có người quen, cho nên hắn tạm thời từ bỏ ý niệm làm bảng đen cùng phấn viết, nghĩ trước thích ứng một đoạn thời gian. Nhưng hắn hiện tại thanh danh đã khai hỏa, ở công bộ lại có vị biểu huynh này của Khấu Tĩnh là người quen, cho nên Sở Từ quyết định tới cửa bái phòng, xem bọn họ có thể hay không đem bảng đen cùng phấn viết làm ra. Xe ngựa ở phụ cận công bộ dừng lại, sau khi Sở Từ vén màn, liền tiến lên vài bước đi vào cửa công bộ. Hắn vừa muốn nói chuyện, thủ vệ kia liền vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên. Ngài là vị Sở Tư nghiệp kia đi, lần trước văn hóa công viên Khổng Tử Tế tiểu nhân cũng đến xem. Phải, bản quan chính là quốc tử giám Tư nghiệp Sở Từ, lần này tới cửa là vì tìm một người tên Khấu Tuân, thỉnh cầu tiểu ca đi vào thông báo một tiếng. Ngài là tới tìm Khấu Tư Thiết sao? Tiểu ca nghe hắn nói ra tên, sau đó lại hướng hắn xác nhận một lần. Đúng vậy, người họ Khấu không nhiều lắm, cùng tên càng là ít rồi lại ít, cho nên cho dù Sở Từ không biết chức vị y cũng có thể xác định xuống. Vậy ngài trước vào ngồi một lát, tiểu nhân này liền cho người đi thông báo. Người gác cổng gọi tới một cái chạy chân, làm y chạy nhanh đi thỉnh giáo Khấu Tuân một tiếng, chạy chân kia đáp ứng sau chạy trốn như bay, sợ chậm trễ việc. Chờ Sở Từ ngồi xuống, người gác cổng lấy ra một cái sổ cùng một cây bút, ngượng ngùng mà làm Sở Từ đem tên đăng ký một chút. Sở Từ sửng sốt, hắn tiếp nhận quyển sổ này mở ra vài tờ, phát hiện mỗi một tờ đều tràn ngập tên người, có chút còn không chỉ xuất hiện qua một lần. Đây là, Sở Từ có chút không rõ nguyên do, hắn đi nha môn khác giống như đều không cần làm trò đăng ký này. Đây là thị lang chúng ta phân phó, phàm là người vào công bộ cần đăng ký thời gian cùng chức vị, để tránh phát sinh hiểu lầm. Người gác cổng giải thích, Sở Từ nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì công bộ này có một cái riêng là làm phát minh đi. Mấy thứ kia giải rác chất đống, nếu là đồ vật bên trong bị người mượn gió bẻ măng, phiền toái liền lớn, cho nên bọn họ mới nghĩ ra một chiêu này, đến lúc đó xảy ra vấn đề, có thể từng người điều tra rõ. Hộ bộ tuy rằng không cần đăng ký, nhưng là chỗ bọn họ làm công đều đặt ngăn tù, người vừa đi sổ sách liền khóa lại, cũng không sợ người khác cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bộ, binh bộ cùng hình bộ tự nhiên càng không sợ, bọn họ cái gì cũng đều không có, mà lễ bộ ngoại trừ những cái đồ dùng hiến tế cũng không có gì, bình thường sẽ không có người động vào những thứ này, sợ làm tức giận thần linh. Sau khi nghĩ kỹ, Sở Từ liền ký tên chức vị cùng tên họ. Người gác cổng vẫn luôn có chút khẩn trương, thấy hắn chịu phối hợp mới nhẹ nhàng thở ra. Vị Sở Tư nghiệp này nghe nói là hồng nhân trước mặt thánh thượng, nếu y đắc tội Sở Tư nghiệp chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng a. Không qua bao lâu, Khấu Tuân mang theo chạy chân kia tự mình lại đây. Sở Tư nghiệp như thế nào tới? Nga, ngươi là tới hỏi chiếc xe ngựa kia của ngươi đi. Nó đã làm tốt, đang ngừng ở bên trong, ta còn nói khi nào phái người đưa tới cho ngươi đâu. Khấu Tuân không có mặc quan phục mà là ăn mặc một kiện màu áo khoác xám, cả người nhìn qua xám xịt, trách không được người khác đều kêu người công bộ là thợ quan. Bất quá, đây đúng là biểu hiện bọn họ chuyên nghiệp. Làm phiền Khấu Tư Thiết, bất quá tại hạ hôm nay tiến đến, đều không phải là vì chuyện xe giá, mà là có chuyện khác muốn cầu. Nga, phải không, Sở Tư nghiệp ngươi cùng ta đi vào nói chuyện với nhau đi. Khấu Tuân thấy một chốc một lát nói không rõ, liền ở phía trước dẫn đường, Sở Tư theo ở phía sau. Đi rồi một đoạn, Khấu Tuân ở trước một cái sân dừng lại. Sở Từ ngẩng đầu nhìn, thấy bên trên viết ba chữ. Chế tạo tư, Khấu Tuân thấy hắn nhìn bên trên tấm biển, liền giải thích. Chế tạo tư này là mấy năm nay mới thiết, công bộ luôn luôn không quá chịu coi trọng, cho nên cũng không bao nhiêu người biết. Sở Từ gật gật đầu, hắn liền cảm thấy kỳ quái, đâu ra cái chức vị tư thiết này, hóa ra là bộ môn mới thành lập sau này. Khấu Tuân đẩy cửa ra đi vào, Sở Từ phát hiện bên trong người cũng rất nhiều, nhưng đa số người đều cúi đầu bận việc của mình, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn người tới, liền lại cúi đầu bận việc. Vào chế tạo thư này, đều là có chút cổ quái, đại gia cũng không quá thích cùng người khác giao lưu, Sở Tư Nghiệp đừng trách móc. Sở Từ cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại, rồi sau đó liền đi theo phía sau y đi vào. Sở Từ mới vừa bước vào cửa, liền dẫm lên một cái đồ vật. Sau khi hắn nhặt lên nhìn, phát hiện là một cái linh kiện, nhìn qua hẳn là dùng làm cơ quan. Khấu Tuân tiếp nhận thứ này, nhìn bên trên có khắc dựng văn, lập tức liền mở miệng gọi tới một cái quan viên, làm y đem đồ vật lấy về đi. Quan viên này đi tới cầm ở trong tay nhìn, tức khắc lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó cất bước hướng tới chỗ vừa mới tới tiến lên, như là có phát hiện cái gì. Nhóm người này hẳn là xem như nhà phát minh cổ đại, có chút cổ quái cũng là bình thường, chỉ là xác suất này cũng quá cao thế nhưng người một sân đều là cái dạng này, Sở Từ nghĩ. Có lẽ là hắn cảm xúc có chút lộ ra ngoài, Khấu Tuân đột nhiên nói. Những người này đều là ta tự mình chọn lựa, chỉ có bọn họ mới có thể chuyên tâm ở đây, mà không phải suốt ngày nghĩ cái gì thăng quan phát tài, một chút tâm tư nghiên cứu đều không có. Sở Từ ngẩng đầu nhìn y, phát hiện Khấu Tuân này một bên khóe miệng gợi lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn cảm thấy Khấu Tuân sẽ nói như vậy tựa hồ có chút ẩn tình, chính là hiện tại không phải thời điểm nghe chuyện xưa. Khấu Tư Thiết, hôm nay ta tiến đến, vì chính là hai dạng đồ vật. Cứ nói đừng ngại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại là bảng đen, chính là tấm ván gỗ màu đen, có thể dùng bút ở bên trên viết chữ. Một loại khác chính là phấn viết, dùng nó viết chữ ở trên bảng đen cho các học sinh xem xong rồi lại có thể lau. Bảng đen, phấn viết, bảng màu đen bản nhưng thật ra dễ làm, nhưng phấn viết này là vật gì? Cùng bút lông lại có cái gì khác nhau sao? Còn nữa, đã muốn viết chữ, làm sao có thể dùng tấm ván gỗ màu đen đâu, bảng trắng không phải càng tốt sao? Liên tiếp vấn đề đánh lại đây làm Sở Từ có chút vô lực, bất quá Khấu Tuân đưa ra những lời này cũng là có lý, không hổ là làm phát minh, lập tức liền nói tới điểm mấu chốt. Không có biện pháp, Sở Từ đành phải từ đầu cùng y giải thích vì cái gì không phải bảng trắng mà là bảng đen, vì cái gì phải dùng phấn viết mà không phải bút lông, cùng với phấn viết rốt cuộc là cái thứ gì. Sở Từ nói đến miệng khô lưỡi khô, mới đem hai loại đồ vật này nói rõ ràng. Hắn có chút hối hận, sớm biết sẽ xuyên Việt, hắn làm gì không học lý khoa. Nếu là hắn học khoa học tự nhiên, vậy mấy thứ này chính mình là có thể phát minh, nào dùng đến phí lớn sức lực như vậy giải thích. Khấu Tuân nhưng thật ra đổi mới nhận thức đối với Sở Từ, ở trong suy nghĩ của y, Sở Từ hẳn là cái loại con mọt sách hơi có chút cổ hủ. Ai ngờ sau hai lần tiếp xúc y phát hiện Sở Từ người này dí dỏm hài hước, bác học đa tài, là cái người trẻ tuổi năng lực rất mạnh. Trách không được A Tĩnh sẽ vì hắn si mê. Khấu Tuân nói, Sở Từ Nghiệp yên tâm, những ngày này ta sẽ hào hào nghiên cứu một chút bảng đen cùng phấn viết này, một khi có tiến triển ta liền lập tức sai người đi thông chi ngươi. Sở Từ gật gật đầu, sau đó nói, làm phiền Khấu Tư Thiết nếu thứ này chế ra, cũng là một kiện công đức, đến lúc đó mở rộng phổ cập ra, thánh thượng nhất định sẽ cho ngươi lưu một công lớn. Khấu Tuân không hề gì mà cười cười, công hay không công ngược lại cũng không có gì, ta chính là thích mấy thứ này thôi. Khấu Tư Thiết tâm tính rộng rãi, thật sự làm người bội phục. Hôm nay thời gian không còn sớm, Sở Mỗ cũng nên đi trở về, ngày khác có rảnh lại đến quấy giày. Được, ta sai người mang hai con ngựa kia đem xe ngựa cho ngươi đi. Khấu Tuân đưa tới tôi tớ, sai y đi tìm người tới đánh xe, cần phải đem Sở Từ an toàn đưa về trong quốc tử giám. Sở Từ cười cười chắp tay cùng y từ biệt, đi theo tôi tớ đi đến bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, liền có người vội vàng đánh xe ngựa lại đây. Xe ngựa này bên ngoài nhìn qua không có gì biến hóa, cũng chính là ở trên nóc xe là một cái giống như mái che mưa, thứ này thu phóng tự nhiên, sử dụng tới vô cùng tiện. Sở Từ tiến vào thùng xe ngồi xuống, mã phô giá đến một tiếng khiến cho con ngựa đi phía trước chạy tới. Sở Từ kinh ngạc phát hiện xe ngựa này phòng chấn động hiệu quả so với xe ngựa lần trước của Khấu Tuân còn muốn tốt hơn một chút. Quả nhiên là trước lạ sau quen a, cũng không biết Khấu Tuân có hay không muốn đem xe ngựa này sản xuất ra, hẳn là có thể kiếm một đống bạc. Khi Sở Từ trở lại quốc tử giám, đã là thời gian tan học. Các học sinh top 5 top 3 mà đi ra giáo xá, nhìn thấy Sở Từ đều rất lễ phép chào hỏi. Sở Từ gật đầu đáp lại, ở trong sân đứng một hồi, hắn sáng nay trước khi đi Hoàng Cung, đã đem cô giám thừa kêu đi qua, làm y đợi lát nữa giúp Phó Minh An xử lý một chút thủ tục nhập học, lại đem hắn phân đến ban Trúc Phong bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lát sau, Trúc Phong mới ở trên tay sách theo đồ vật hai người đi tới, y nhìn thấy Sở Từ vội vàng hướng Sở Từ Vân An, Phó Minh An cúi đầu đi theo phía sau Trúc Phong, thoạt nhìn giống như là bị đóa hoa nhỏ bị mặt trời phơi héo, thực không có tinh thần. Sở Từ cười đáp, sau đó cong lưng hỏi, Minh An à, ngày hôm nay ngươi đã quen chút nào chưa? Phó Minh An thần sắc vốn là có chút tụt xuống, lúc này Sở Từ vừa hỏi, hắn liền trở nên càng thêm thương tâm. Tiên sinh ta giống như có chút theo không kịp, cụ thể là chỗ nào theo không kịp đâu, nếu là chỉ riêng về chủ nghiệp mà nói, Phó Minh An hẳn là không đến mức nghe không hiểu. Cửu Trương cùng hôm nay học chơi cờ ta đều thua. Hai mắt Phó Minh An đỏ lên, khi hắn ở nhà mọi người đều khen hắn thông minh, trước kia khi hắn tới Mông Đồng quán đại gia cũng nói hắn thông minh, không nghĩ tới đều là lừa hắn. Phó Minh An thấy Sở Từ không nói gì, lập tức cảm thấy tiên sinh nhất định hối hận, bọn họ còn chưa có làm nghi thức thu đồ đệ, hắn ngu dốt như vậy tiên sinh khẳng định sẽ không muốn hắn. Liền trước khi Phó Minh An nước mắt sắp sửa tuôn ra, một cái tay ấm áp nhẹ nhàng đặt ở trên đầu hắn vỗ vỗ, sư phụ hắn dùng ngữ khí mang theo ý cười nói. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi một lòng dốc lòng cầu học luôn có một ngày thắng được. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày sau khi tan học đều đến chỗ tiên sinh ở, làm tiên sinh hảo hảo giạt ngươi mấy chiêu, đồ đệ của Sở Từ ta, như thế nào có thể dễ dàng nhận thua đâu. Phó Minh An cái mũi đau xót, đổ rào rào mà rớt vài giọt nước mắt, hắn gắng dùng sức lau đi, ngẩng đầu nhìn Sở Từ thực nghiêm túc mà nói. Tiên sinh ta nhất định hảo hảo học, Sở Từ lại cười tiểu hài tử quả nhiên dễ dụ, không hồ là hắn. A đa tình hình là hết giãn cách ta sắp đi làm lại rồi. Có thể sẽ không ra một ngày nhiều chương như trước, nhưng sẽ tranh thủ một ngày hai chương nếu có thời gian. Cách chương.